Hắc Tạp, tác giả, Tiêu Sát Lương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1051, chương 1051, thay xà đổi cột. Thạch Lỗi suy tư nửa ngày, vẫn không thể nào nghĩ đến cái này 36 bánh lá trà. Cùng 36 tấm thủ cảo đến cùng có thể có liên quan gì? Nhưng vô luận như thế nào? Đây đều là một cái không tình huống bình thường. Thạch Lỗi nhất định phải hành động. Ngẫm lại, Thạch Lỗi nói với Mạnh Thất, cái kia chuyển phát nhanh gửi qua bưu điện địa chỉ cùng người nhận hàng ngươi nhớ kỹ a. Mạnh Thất gật gật đầu, nói, nhớ kỹ, địa chỉ là Lĩnh Tây một cái huyện thành nhỏ, ta tra một chút, cái chỗ kia cách Việt Nam rất gần. Thạch Lỗi trong lòng càng chắc chắn, cái này dương lá trà, cửu thành cùng này 36 tấm thủ cảo có quan hệ. Cái kia chuyển phát nhanh thùng giấy con ngươi đã kiểm tra a, cái kia chính là cái phổ thông thùng giấy con, ta cố ý làm phá đi về sau. Cái kia nhân viên chuyển phát nhanh cũng không có cầm thùng giấy con. Vẫn là ta thân thủ ném vào trong thùng rác qua. Ta rất lợi hại cẩn thận đã kiểm tra. Thùng giấy con đã bị ta tách rời. Không có khả năng có vấn đề. Thạch Lỗi gật gật đầu. Nói, gửi kiện người là người nào, gửi kiện người lưu là đều mở bầy thê tử tên. Điện thoại là lưu trong nhà hắn điện thoại cố định. Thạch Lỗi không nói hai lời, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra. Nói, người đem số điện thoại nói cho ta biết. Gửi kiện người bên này. Mạnh Thất nói cho Thạch Lỗi dãy số. Thạch Lỗi trực tiếp đánh tới. Ngài khỏe chứ? Xin hỏi là chớ xanh gợn nữ sĩ A, điện thoại kết nối về sau. Thạch Lỗi nghe được là một nữ nhân thanh âm, cũng không xác định là nhà hắn bảo mẫu vẫn là chớ xanh gợn. Hả, ta không phải, ta là nhà bọn hắn bảo mẫu. Phu nhân ra ngoài, ban đêm mới có thể trở về. Ngươi là ai? Ta là nhanh đưa công ty. Giữa trưa thời điểm, các ngươi gửi ra một cái chuyển phát nhanh phải không? Bảo mẫu trả lời ngay. Đúng vậy a, là ta gửi. Thế nhưng là giao hàng đan viết là chớ xanh gợn nữ sĩ tên. Bảo mẫu giải thích nói. Hả, là như thế này. Cái này chuyển phát nhanh là nhà chúng ta tiên sinh muốn gửi. Nhưng tiên sinh rất ít ở nhà. Cho nên liền dùng nhà chúng ta phu nhân tên. Tiên sinh đem chuyển phát nhanh đóng gói tốt. Sau đó gọi điện thoại cho ta phân phó ta gửi. Làm sao chuyển phát nhanh xảy ra vấn đề gì a? Hả? Là như thế này, bởi vì cái này chuyển phát nhanh tại chúng ta nhân viên chuyển phát nhanh cầm lúc trở về. Xuất hiện tổn hại, chúng ta đi qua hỏi thăm cùng điều tra. Nhân viên chuyển phát nhanh biểu thị là bởi vì có một chiếc xe đụng phải hắn. Cho nên dẫn đến thùng giấy con phá. Hắn là dùng công ty chuyển phát nhanh túi đem kiện mang về. Lời như vậy, chúng ta liền không quá chắc chắn chỗ gửi qua bưu điện đồ vật đến cùng là bao nhiêu kiện. Thứ nhất là đối khách hàng phụ trách. Thứ hai là nhân viên chuyển phát nhanh cũng lo lắng trên đường đi sẽ có rơi mất. Cho nên, ta muốn theo ngài thẩm tra đối chiếu một chút. Xin hỏi, các ngươi gửi qua bưu điện vật phẩm là trà phổ nhị đúng không? Bảo mẫu có vẻ hơi không cao hứng. Nàng nói, là trà phổ nhị không sai. Có thể là các ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a? Nhà chúng ta tiên sinh đều đã bao trang tốt. Các ngươi cái kia nhân viên chuyển phát nhanh lúc ấy còn muốn cầu mở ra tới kiểm tra. Nhìn nhìn rốt cuộc là thứ gì? Sau khi xác nhận lại lần nữa phong dương. Làm sao đến các ngươi nơi đó nhưng lại bị mở ra, thật sự là thật có lỗi. Cái này thật là chúng ta công tác sơ sẩy. Nhưng đây cũng là một cái tình huống ngoài ý muốn. Cho nên chúng ta cần cùng ngươi xác minh một chút cụ thể số lượng. Thạch Lỗi rất lợi hại khách khí. Tận khả năng trang tựa như là nhanh đưa công ty hạ tầng người phụ trách khẩu khí. Bảo mẫu bất đắc dĩ. Cũng đành phải nói. Lá trà tổng cộng là 36 bánh. Bao trang rất tốt. Các ngươi cần phải số đếm rõ ràng a. Thạch Lỗi lập tức nói ra. Là 36 bánh liền không có vấn đề. Cảm tạ ngài phối hợp. Cũng rất xin lỗi quấy rầy đến ngài. Chúng ta vì nhân viên chuyển phát nhanh công tác sai lầm lần nữa hướng ngài xin lỗi. Công ty quyết định, vì ngài khoản này tờ đơn làm miễn phí xử lý. Ngài nhìn, là ngài đến một chuyến chúng ta chuyển phát nhanh điểm. vẫn là ngài cho cái tài khoản cho ta. Ta đem khoản này chuyển phát nhanh phí cho ngài lui về, bảo mẫu cái này mới phát giác được có chút hài lòng, nói, ta cho ngươi Alipay tài khoản được hay không, một cái dương lá trà. Tiếp cận một cân một khối, chung vào một chỗ cũng có nặng 30 cân lượng. Cái này chuyển phát nhanh phí luôn có cái gần 110 khối tiền. Đối phương chỉ là cái bảo mẫu, khẳng định rất lợi hại, nguyện ý nhìn thấy khoản này chuyển phát nhanh phí lui về cho nàng. Mà nàng chỉ cần vẫn tưởng no bụng túi riêng, liền tuyệt sẽ không đem cái ngoài ý muốn này tình huống nói cho đều mở bày. Không có vấn đề, ngài nói, bảo mẫu nói Alipay tài khoản. Thạch lỗi biểu thị rất nhanh sẽ đem chuyển phát nhanh phí lui trả lại cho nàng. Lần nữa biểu đạt áy náy. Đối phương ngạo kiều nói. Được, nhìn ngươi xin lỗi thái độ coi như thành khẩn. Ta liền không truy cứu các ngươi nhân viên chuyển phát nhanh trách nhiệm. Chuyện này, ta sẽ không nói cho chúng ta tiên sinh. Tỉnh hắn không cao hứng. Ta có thể nói cho ngươi. Thứ này ngươi phải giúp ta hảo hảo gửi ra ngoài a. Muốn là đối phương thu kiện về sau phát hiện không đúng đầu. Ta nhưng vẫn là muốn lại gây phiền phức cho các ngươi. Xin ngài yên tâm, chúng ta sẽ giúp ngài đem cái này chuyển phát nhanh thăng cấp làm hàng không kiện. Bảo đảm nhanh chóng chuẩn xác đưa đạt thu kiện trong tay người. Cái này còn tạm được, tiền kia ngươi nhanh lên gọi cho ta à. Bảo mẫu tắt điện thoại, thạch lỗi mỉm cười. Hỏi một chút Mạnh Thất nhìn thấy chuyển phát nhanh đan phí dụng cụ thể sổ tự. Sau đó đem tiền cho cái kia bảo mẫu đánh tới. Chờ đến Thạch Lỗi thao tác xong đây hết thảy, Mạnh Thất cảm khái nói. Thạch tiên sinh ngài thật đúng là thông minh. Dễ dàng như vậy liền xác nhận những này lá trà là đều mở bầy gửi ra ngoài. Mà không là lão bà của hắn. Cũng nỗ lực hơn 100 khối đại giới đâu. Mạnh Thất nhún nhún vai. Thạch lỗi lại nói, khả năng còn cần làm phiền ngươi. Ta minh bạch, ta hội đi một chuyến chuyển phát nhanh công ty. Khẳng định đem cái này chuyển phát nhanh cho ngài đoạn lưu lại. Thế nhưng là thạch lỗi lại lắc đầu. Nói, vẫn là không muốn tại chuyển phát nhanh công ty làm tay chân. Tỉnh đều mở bầy hội chú ý cái này chuyển phát nhanh hậu cần tin tức. Ngươi đem đồ vật mang về. Chuyển phát nhanh công ty trong lúc nhất thời ngược lại là chưa hẳn phát hiện. Nhưng bọn hắn cũng liền không có cách nào thượng truyền hậu cần tin tức. Ta ý là ngươi đi một chuyến lĩnh Tây, Mạnh Thất khoát khoát tay. Nói, Thạch tiên sinh, ngài yên tâm đi, ta cam đoan cái này tờ đơn hậu cần tin tức không có vấn đề. Ta qua đem mua một chút lá trà, cùng đám kia lá trà đổi một chút là được. Không cần đến chạy đến lĩnh Tây xa như vậy đi, thạch lỗi cười. Hắn thật đúng là quên có thể dạng này thao tác. Hắn nói, vẫn là ngươi muốn chu đáo. Ta cũng là sốt ruột sơ sẩy. Được thôi, vậy liền làm phiền ngươi đi một chuyến. Cái này đơn giản, đem thạch lỗi đưa về đến cổ trấn. Mạnh Thất trên đường mua đồng dạng số lượng lá trà. Trực tiếp lái xe đi nhà kia chuyển phát nhanh công ty. Xác nhận trước đó thu kiện cái kia nhân viên chuyển phát nhanh người không tại. Hắn nghênh ngang đi vào chuyển phát nhanh công ty. Tìm đến người phụ trách. Mạnh Thất biểu thị chính mình giữa chưa gửi chuyển phát nhanh tính sai. Trong nhà bảo mẫu cầm nhầm cái dương. Báo chuyển phát nhanh số đơn. Còn nói rõ chuyển phát nhanh đồ vật nội dung. Song phương địa chỉ cùng điện thoại đều không sai. Chuyển phát nhanh công ty người phụ trách cũng không nghĩ nhiều. Loại sự tình này tuy nhiên không thấy nhiều, có thể cũng có khi phát sinh, mà lại cũng không phải cái gì quá đáng tiền đồ, vật. Tự nhiên là băng Mạnh Thất đem cái kia một lần nữa bao trang tốt cái dương tìm ra. Đây đều là phổ thông lá trà, bình thường thả trong công ty cho các công nhân viên uống. Có thể thu kiện bên kia, là ta một cái rất lợi hại hảo bằng hữu, nắm ta cho mua một chút lá trà. Không thể cho hắn loại này hàng thông thường. Quay đầu lại cho là ta không nỡ dùng tiền đây. Mạnh Thất một bên đổi lấy lá trà. Một vừa lầm bầm lầu bầu giải thích. Chuyển phát nhanh công ty người phụ trách căn không nghĩ nhiều. Còn cười phụ họa nói. Ngài xem xét cũng là thành công nhân sĩ. Đương nhiên không thể đưa quá tiện nghi lá trà cho người khác. Bất quá, ngài cái này gửi ra ngoài lá trà. Thế nhưng là không rẻ à. Đều là chủ nhiệm lớp trương. Người ta mở miệng, cũng nên gửi tốt một chút. Tới là muốn dứt khoát gửi một kiện qua. Nhưng là ngươi cũng biết, chủ nhiệm lớp trương sản lượng nhỏ. Mua không được nhiều như vậy. Cũng chỉ tiến đến ít như vậy. Trước gửi quá khứ rồi nói sau. Mạnh Thất cười tủm tỉm cho đối phương đưa điếu thuốc. Sau đó ôm thay xà đổi cột xuống tới lá trà công khai điều khiển xe rời đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.